Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 200 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ủa quên, tập này được mang tên là Chúa Sáng Thế Tiền Sử. Rồi Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục sau khi cứu Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư thì hắn đến Tây Thủ tìm Hư Sinh Hoa. Rồi lúc này hắn truyền tất cả đạo pháp thần thông và những cải cách Duyên Khang của mình, nói chung là truyền tất cả những thứ mà có thể truyền được cho Hư Sinh Hoa hết, giống như là hắn để lại của hội môn trước khi chết vậy. Sau đó thì hắn đến gặp Tề Cửu Nghi để nhờ gã đem hắn đến Thiên Đình. Ở đoạn cuối tập trước thì nhờ cái thuyền của Xích Đế Tề Hạ Du thì Tần Mục đã rời khỏi nguyên giới và tiến vào tinh không thực sự, chứ không phải là một cái thiên độ giống ở nguyên giới nữa. Lúc này hắn còn thấy được những nơi đóng quân của Thiên Đình, mà chỉ là một góc nhỏ này thôi đã đánh cho nguyên giới tan tành như vậy rồi, làm cho hắn càng thêm khiếp sợ thế lực của Thiên Đình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thuyền Phượng Hoàng lại bay qua các sao địa sát, từ nơi đó đi qua tinh không đường dài vô tận. Đột nhiên bọn họ chạy nhanh đến một tinh không bị nghiền nát, trong tinh không lơ lửng đại lục và ngôi sao bị tàn phá. Thuyền Phượng Hoàng di chuyển qua cái mảnh hài cốt tinh không này. Tần Mục nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tiểu huynh à, nơi này là nơi nào vậy? Tại sao lại có tinh không nghiền nát vậy? Tề Cửu Nghi mới nói. Nơi này là dãy đất huyền tú Thiên Đình. Dãy đất huyền tú hả? Dãy đất huyền tú là di tích tiền sử, tồn tại từ rất sớm, còn muốn sớm hơn so với Long Hán Thiên Đình, ta nghe nói là ở trước khi văn minh quật khởi đó. Cụ thể là như thế nào ta cũng chỉ nghe được mấy lời đồn đại thôi. Một lời đồn đại trong đó nói là thời kỳ thái cổ Hồng Mông nơi này có văn minh, sau đó lại bị cổ thần Thiên Đế diệt trừ. Sau này nơi này chính là thời đại cổ thần, cho nên được gọi là tiền sử. Thuyền Phượng Hoàng di chuyển qua một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu kia vô cùng yên tĩnh, chậm rãi xoay tròn. Khi từ mặt trái xoay tròn đến trước mặt, Tần Mục mới nhìn ra đây là một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu lớn đến khó có thể tin nổi. Ở mảnh dải đất huyết tú này có rất nhiều cái đầu cực lớn tương tự, cùng sau hoang tàn lơ lửng ở trên tinh không, ảm đạm không có ánh sáng. Nếu không cẩn thận sẽ đụng phải nó. Thuyền Phượng Hoàng chạy đến nơi đây với tốc độ giảm xuống. Tần Mục đứng ở trên thuyền nhìn xung quanh. Một khối lục địa cực lớn lướt qua phía trên không trung của thuyền Phượng Hoàng. Trên lục địa còn có di tích văn minh tiền sử. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, trên lục địa có cung điện to lớn, hùng vĩ. Có cây cột cao lớn vút qua đỉnh thuyền, còn có tượng thần khổng lồ. Phía sau tượng thần có vòng tròn cỡ lớn. Loại vòng tròn này giống như là dòng ánh sáng do chúc phúc cổ thần hình thành ở sâu ót vậy. Tần Mục kinh ngạc, sau đầu của các loại vòng ánh sáng chắc là một loại truyền tống của thời đại cổ thần. Khi mà hắn trở lại Long Hán năm đầu đã nhìn thấy sao đầu của rất nhiều cổ thần bán thần đều có cái vòng ánh sáng giống như vậy. Khiến cho người ta chú ý nhất chính là Bảy Thiên Tôn. Bảy Thiên Tôn nhận được chúc phúc của cổ thần, vòng ánh sáng hào quang sao đầu nhiều nhất là Ngự Thiên Tôn. Tất cả cổ thần đều chúc phúc cho gã, dẫn đến vòng ánh sáng sao đầu của gã trùng trùng điệp điệp, phức tạp khác thường. Đương nhiên không phải sao đầu của vòng ánh sáng đều là Thiên Tôn. Cổ thần còn có thể chúc phúc cho con cháu đời sau của mình nữa. Long Hán lúc đầu có thể chúc phúc cũng không chỉ là cổ thần, bán thần có tu vi cường đại cũng có thể chúc phúc. Sau khi từng một nghiên cứu qua đại đạo phù văn cổ thần và chúc phúc cổ thần, cũng có thể làm được chúc phúc cho những người khác. Đối với hắn, chúc phúc đã không có bao nhiêu bí mật đáng nói nữa. Tuy nhiên tượng thần trong di tích Hồng Mông này cho thấy truyền thống chúc phúc cổ thần cũng không phải là do cổ thần phát minh, mà chính là thành quả của văn minh tiền sử tạo thành. Tần Mục hỏi thăm Tề Cửu Nghi. Bọn họ có thể tu luyện được văn minh tiền sử giải đất huyền tú sao? Bọn họ tu luyện thế nào vậy? Tề Cửu Nghi mới cười nói. Tần giáo chủ nè, ta đã nói đây chỉ là một lời đồn đại thôi. Nghe đồn có một tiền sử văn minh vậy. Lời đồn chỉ là lời đồn, không thể xem là thật. Người làm sao có thể nghiêm túc theo đuổi vậy chứ? Tần Mục càng thêm nghiêm túc. Nếu giải đất huyền tú này ở vào thời kỳ Hồng Mông đã từng tồn tại văn minh, Như vậy kết cấu văn minh của nó là nơi chúng ta có thể tham khảo mà, đáng để thăm dò. Chúng ta có thể dừng lại nghiên cứu một chút không vậy? Tề Cửu Nghi dở khóc dở cười. Tần giáo chủ nè, chiếc thuyền này là gia sư cho ngươi mượn để ngươi mau chóng tới thiên định, cũng không phải để ngươi đi dạo đâu nha. Tần Mục mới cười nói. Chúng ta chỉ nhìn chút thôi mà, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian đâu. Tề huynh à, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ về di tích tiền sử như dải đất huyền tú này sao? Ta không hiếu kỳ. Tề Cửu Nghi quả quyết nói. Tuy nói như vậy, gã vẫn lệnh cho tướng sĩ dưới quyền Xích Đế giảm tốc độ của thuyền Phượng Hoàng lại, sắc mặt nghiêm trọng nói. Tần giáo chủ nè, chúng ta có thể chậm rãi di chuyển ở dải đất huyết tú, nhưng mà tuyệt đối không thể ở lại chỗ này lâu đâu. Ở đây dù sao cũng là tiền sử di tích, ai biết có thể có nguy hiểm đáng sợ hay không chứ. Chỗ này thiên đình hàng năm đều có rất nhiều người biến mất ở chỗ này, không biết sống chết ra sao đó. Người yên tâm đi, ta cũng chỉ muốn nhìn chút thôi mà. Đột nhiên sắc mặt hắn thoáng biến đổi, hắn nhìn chằm chằm vào một tòa đại lục bị tàn phá bay tới. Hắn vội vàng lấy từ trong túi thao thiết ra một quyển bản đồ địa lý, kiểm tra bản đồ địa lý, lại ngẩng đầu nhìn cái tòa đại lục càng ngày càng tới gần kia. Tề huynh đó. Từng một cười ha hả. Có thể dừng ở trên cái mảnh đại lục này không vậy? Có người lưu lại ít đồ cho ta ở nơi đó đó. Tề Cửu Nghi giận tím mặt. Người mới vừa rồi còn nói chỉ nhịn chút thôi, hiện tại lại đổi ý rồi. Họ Tần kia, đừng tưởng rằng ngươi quan hệ tốt với nhị ca ta thì mọi chuyện đều do ngươi nha. Trước đây ta tuân lệnh Hắc Đế chính là muốn bắt ngươi đó. Nói thật cho ngươi biết, ta nhịn ngươi rất lâu rồi đó. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân ho khan một tiếng, nói. Tạm đợi, giáo chủ muốn đi vào trong đó nhìn, ngươi để cho hắn nhìn là được rồi. Tề Cửu Nghi một bụng đầy lửa giận, suýt nữa là không áp chế được, nhưng vẫn cứng rắn áp chế xuống, lạnh lùng nói. Người chết ở bên trong thì đừng trách ta đó. Bức vẽ này của ngươi, hả? Gã trợn tròn hai mắt, nhìn cái bản đồ địa lý trong tay của Tần Mục, cũng ngẩng đầu nhìn đại lục phía trước đang càng ngày càng gần, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi làm sao có thể có bản đồ địa lý của dải đất huyết tú chứ? Ngươi thật sự là có một người quen để lại cho ngươi đồ trong đó hả? Ta tại sao phải lừa ngươi chứ? Tần Mục cuốn cái bản đồ địa lý lại rồi nói. Ta có một vị sư huynh thích đi dạo khắp nơi, tìm kiếm bí ẩn của lịch sử, vạch trần chân tướng của lịch sử. Hắn để lại rất nhiều bản đồ địa lý cho ta. Đây là một bức trong đó thôi đó. Tề Cửu Nghi hạ lệnh cho các thần ở trên thuyền tới gần đại lục đổ nát này. Vị sư huynh này của ngươi còn không muốn sống hơn cả ngươi nữa. Hắn có thể nhảy ra khỏi nguyên giới đi tới nơi này, đồng thời toàn thân trở ra, xem ra tu vi thực lực không kém rồi, không phải là hạng người bừa bãi vô danh. Hắn tên gọi là gì vậy? Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong. Tề Cửu Nghi suy nghĩ một lát, lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua. Trên thuyền, một vị thượng nhân dưới quyền Xích Đế nghe được Ngụy Tùy Phong thì sắc mặt thoáng biến đổi, mới nói nhỏ. Thiếu chủ nè, Ngụy Tùy Phong đúng không phải là hạng người bừa bãi vô danh, mà là Dân La Thiên Cung Đế đó. Tề Cửu Nghi bị dọa cho giật mình, nghiêng đầu nói nhỏ. Dân La Thiên Cung Đế hả? Ngụy Tùy Phong này là chúa tể Dân La Thiên, một trong 36 thiên cung hả? Đó là quyền cao chức trọng tới mức nào chứ? Địa vị của hắn ở thiên định cũng chỉ thua kém hơn so với sư tôn của ta một chút mà thôi. Hắn làm sao lại thành sư huynh đệ của cái tên loạn đảng Tần Mục này được? Vị thượng nhân này khẽ nói. Vị Dân La Đế này cũng là loạn đảng thôi. Từ mấy nghìn năm trước hắn đã làm phản, nghe nói bị thiên định thiên tôn nhìn thấu, bắt hắn trấn áp, sống không bằng chết. Tề Cửu Nghi bừng tỉnh hiểu ra, mới cười nói. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Cả nhà Tần giáo chủ quả nhiên đều xuất thân loạn đảng mà thôi. Tần Mục ho khan một tiếng nhắc nhở. Tề huynh đó, ta nghe được đó nghe. Tề Cửu Nghi giả vờ như là không có nghe thấy, tốc độ của thuyền Phượng Hoàng càng lúc càng chậm. Tần Mục mở ra bản đồ địa lý, tìm được vị trí Ngụy Tùy Phong đánh dấu trên bức vẽ, tương ứng đại lục này, tìm được địa điểm bảo tàng của Ngụy Tùy Phong. Thuyền Phượng Hoàng bay ở trên khoảng không của đại lục này, chậm rãi hạ xuống. Đột nhiên thuyền Phượng Hoàng chấn động kịch liệt, bị một lực lượng cuồng bạo dâng lên, cuồn cuộn không ngừng. Trên thuyền, hơn 6.000 vị thần chỉ cùng kêu lên quát lớn, điều động tất cả pháp lực. Trong lúc nhất thời, các loại thiên cung nổi lên trên chiếc bảo thuyền này, vô số nguyên thần sừng sững ở trong thiên cung bạo phát ra tất cả pháp lực, kích phát ra uy lực của thuyền Phượng Hoàng. Từng cánh phượng của chiếc bảo thuyền này xoay tròn, không ngờ bắn ra đao quang, chỉ một thoáng đã cắt cái luồng lực lượng kỳ quái này thành vô số phần, khiến cho chiếc thuyền này khôi phục lại sự vững vàng. Nhưng vào lúc này, trong di tích phía dưới đại lục truyền đến âm thanh cực lớn,

Mấy người tu vi cao nhất đi ra, hộ tống ta cùng xuống. Những người khác ở trên thuyền chờ ta, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Tần Mục lắc đầu nói. Yên Nhi tỷ chính là tồn tại cảnh giới Lăng Tiêu, cô nàng ở bên cạnh là được rồi, không cần làm phiền tới người khác đâu. Sắc mặt Tề Cửu Nghi thâm trầm, không để ý tới hắn. Chính vị thần nhân đi xuống, nói. Khi đến trong di tích rồi, cho dù ta gặp phải nguy hiểm cũng không cho phép các người cứu ta. Các người chỉ để ý bảo vệ nhị ca ta thôi, bất kể như thế nào cũng không thể để cho hắn có tổn hại gì, hiểu chưa? Chính vị thần nhân nói vâng, khen. Thiếu chủ nghĩa bạc nhân thiên. Tề Cửu Nghi cắn răng thầm nghĩ. Ta nghĩa bạc nhân thiên chỗ nào chứ, ta là lo lắng nhị ca chết, ta cũng phải chung cùng mà thôi. Tần Mục cười ha hả nói. Tề huynh khâu thượng thiệt đó nha, nếu vậy thì chúng ta đi xuống thôi. Yên Nhi rơi vào đầu vai hắn, những người khác đi theo sau lưng của hắn, chính vị thượng nhân này lại phân tán ở xung quanh Long Kỳ Lân, cẩn thận đề phòng. Tần Mục từ trên cao hạ xuống, còn chưa rơi xuống đất, hắn lại một lần nữa mở ra bản đồ địa lý đối chiếu một hồi. Vị trí đánh dấu trên địa lý đồ ở phía bên phải của trung tâm đại lục, bọn họ cách chỗ đánh dấu đã không xa. Không nên bay qua. Tề Cửu Nghi nhanh chóng đi tới bên cạnh của hắn, lạnh lùng nói. Ở đây không biết còn có nguy hiểm đáng sợ gì khác hay không, chân chạm đất tốt hơn so với trên không trung trở thành biên ấm, dễ dàng tránh né và phát lực hơn. Tần Mục mới khen. Tiểu huynh có kinh nghiệm phong phú thiệt đó ngơ. Tề Cửu Nghi hừ một tiếng, thản nhiên nói. Lão sư của ta là Xích Đế, Hắc Đế, ta tất nhiên có kinh nghiệm phong phú rồi, không giống người chỉ là một đường từ nơi hoang dã mà đi tới. Khi vào trong di tích rồi, tất cả mọi chuyện ngươi phải nghe ta đó. Tần Mục cười ha hả, rơi xuống ở trên một kiến trúc trong di tích vô cùng cổ xưa bên dưới. Tề Cửu Nghi theo sát phía sau, theo hắn đi xuống, cẩn thận nhìn xung quanh khẩn trương vạn phần. Đột nhiên Yên Nhi dùng miệng nhét cho gã một viên linh đan. Tề Cửu Nghi đang muốn nhổ ra, nhưng mà khi vào miệng rồi mùi vị cũng không sai, vì vậy lại nuốt vào. Yên Nhi lại định nhét cho gã tiếp, Tề Cửu Nghi mới vội vàng nói. Yên Nhi tỷ nè, ta không ăn cái này. Yên Nhi cười nói. Sư phụ của ngươi Tề Hải Du, ta cũng mớm cho nàng ăn nữa. Khi còn nhỏ nàng vui vẻ, chờ ta đút cho nàng ăn, bao giờ cũng đi theo sau mông ta gọi là tỷ tỷ đó. Ngươi từng đút cho gia sư hả? Sắc mặt Tề Cửu Nghi tối sầm, thầm nghĩ. Như vậy, ta phải gọi nàng là Yên Nhi tỷ, hay là bà gì đây? Từng một quan sát xung quanh, đột nhiên gã từ trên kiến trúc hùng vĩ nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Tề Cửu Nghi vội vàng ngăn cản Long Kỳ Lân lại. Nhị ca, tạm thời không nên đi xuống đâu, chờ tên họ Tần kia không chết chúng ta lại xuống sau. Được rồi, chúng ta xuống đi. Tần Mục nhắm mắt lại cố gắng đi vào trong giấc mộng, lập tức hắn lại mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không cách nào phát động vô lượng kiếp kinh hóa thành thế giới trong giấc mộng được. Ban đầu là hắn dự định khiến cho vô số bản thân ở trong giấc mộng tới thăm dò thế giới này để tránh gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà trong dải đất huyết tú này có một lực lượng vô hình vừa vặn có thể cắt ngang vô lượng kiếp kinh, khiến cho thế giới trong giấc mộng cũng không cách nào thành hình. Vừa rồi hắn đang thử đi vào giấc mộng, đột nhiên có tiếng tế tự vô cùng lớn vọt tới, tràn vào trong đầu của hắn. Tiếng tế tự ẩn chứa lực lượng hình thành quấy nhiễu đáng sợ. Vô lượng kiếp kinh căn bản là không cách nào hóa thành thế giới trong giấc mộng. Vì vậy có thể phát động thần thông ở giải đất huyết tú này hay không? Tần Mục thử thi triển một chút thần thông vẫn có uy lực. Hắn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ là khi hắn phát động thần thông vẫn có lực tế tự quấy nhiễu ý thức tư duy của hắn. Vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Dương Phật là tâm học. Tiếng tế tự này hình như cũng là tâm học. Nhưng mà lúc đi vào trong giấc mộng ta có thể nghe được tiếng tế tự. Tỉnh lại thì không nghe thấy nữa. Điều này nói rõ là cái loại tiếng tế tự này đã hóa thành lực lượng vô hình. Vậy thì cái lực tế tự tràn ngập ở dải đất huyết tú không biết có liên quan với thiên công mới xuất hiện hay không. Hắn đi về phía trước. Phía trước là nơi vừa rồi có ánh sáng bạo phát hóa thành thiên cung. Tề Cửu Nghi đuổi theo hắn mà nói. Nhị ca nè, để cho họ Tần đi phía trước thám hiểm đi, không có nguy hiểm, chúng ta lại đi qua. Tần Mục dừng bước lại, chỉ thấy nơi ánh sáng thiên cung bắn ra là một tế đàn có quy mô hùng vĩ. Xung quanh tế đàn là thi thể xương cốt cực lớn, xoay quanh tế đàn. Trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, số lượng rất nhiều. Trung tâm của tế đàn là một phần đất trũng hình dạng cái phễu. Trong đất trũng có chất lỏng ánh sáng như có như không đang tập trung. Tần Mục đi tới trước một bộ xương khô, chỉ thấy bộ xương khô này không khác với xương cốt của nhân tộc, chỉ là cao hơn, lớn hơn rất nhiều lần. Tại vị trí mi tâm của bộ xương khô có một viên thủy tinh thể hình thoi, tản ra ánh sáng yếu ớt. Hắn phi thân lên, kiểm tra xung quanh bộ xương cốt khổng lồ này một hồi. Trên xương cốt này không có dấu vết phù văn đại đạo, bọn họ không phải là thần thông giả, cũng không phải là thần chỉ cổ thần. Tuy nhiên thi thể xương cốt của bọn họ ngàn vạn năm không thay đổi, nói rõ bọn họ trời sinh lại rất cường đại. Tần Mục nhớ tới Nguyên Mộc Tâm, từ vòng tuổi của Nguyên Mộc Tâm cho thấy ở tiền sử địa mẫu đã từng gặp phải 10 lần hỏa lớn suýt nữa lại chết đi. Lẽ nào 10 lần đại kiếp nạn của địa mẫu có liên quan đến những người khổng lồ này sao? Tần Mục đi tới chỗ mi tâm trên hài cốt của người khổng lồ, khối tinh thể hình thoi kia cao không khác gì gã, chiếc ra bóng dáng của gã. Khối tinh thể này nhất định có tác dụng rồi, đáng để nghiên cứu. Tần Mục dùng pháp lực khều tinh thể xuống, đột nhiên bộ xương cốt này ầm ầm vỡ đi, hóa thành tro bụi. Đám người Tề Cửu Nghi phía dưới bị dọa cho giật mình, cũng may là cái bộ xương cốt này chỉ là vỡ ra, cũng không có gây ra nguy hiểm gì. Tần Mục nhét tinh thể hình thoi này vào trong túi thao thiết của mình, hắn đi tới trước một bộ xương khô khác, mi tâm của bộ xương khô này cũng có gắn một viên tinh thể hình thoi. Hắn nhìn lại xung quanh, chỉ thấy mi tâm của tất cả thi thể xương cốt người khổng lồ tiền sử đều có một khối tinh thể. Lẽ nào những người khổng lồ chỉ dùng cái loại tinh thể này để làm con mắt thứ ba của mình sao? Con mắt thứ ba của bọn họ có thể làm cái gì chứ? Tần Mục lại giữ lại một khối tinh thể hình thôi, tinh thể cao không khác gì hắn. Hắn đứng ở sau tinh thể nhìn về phía trước, nhìn thấy được thế giới khác với bình thường. Nhưng đây chẳng qua là do tinh thể hình thôi chiết xạ tạo thành. Tinh thể trở thành mắt, nhìn thấy được thế giới có chỗ khác biệt với nhìn bằng mắt thường. Nhưng mà tinh thể cũng không chỉ có chút tác dụng vậy thôi chứ. Tần Mục xoa xoa mi tâm của mình, mi tâm của hắn có một cái bọc nhỏ. Thời điểm hỏa lớn của nguyên giới diễn ra, hắn móc con mắt thứ ba xuống, ném con mắt thứ ba vào u đu. Vết thương nơi mi tâm khép lại, lại còn có một cái bọc thịt nho nhỏ. Lúc trước thần nhãn thứ ba của ta chỉ dùng để liên hệ u đu, dựa vào con mắt này để thi triển thần thông đại đạo u đu. Người khổng lồ tiền sử đặt tinh thể ở mi tâm, lẽ nào cũng muốn thi triển ra thần thông gì hay sao? Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được, hắn lập tức đi tới trung tâm của tế đàn, nhìn về phía cái đầm chất lỏng ánh sáng này. Chất lỏng ánh sáng giống như nước chảy, đang từ từ tập trung lại. Vừa rồi Xích Đế Tệ Hạ Du phát động ra thuyền Phượng Hoàng đánh nát thiên công kỳ lạ kia, cho nên chất lỏng ánh sáng bị tiêu hao hết. Chỉ có điều bây giờ chất lỏng ánh sáng lại đang từ từ tập trung lại. Nếu tòa tế đàn này chứa đầy cái loại chất lỏng ánh sáng kỳ lạ này, hơn phân nữa còn có thể ngưng tụ ra một vị thiên công bảo vệ nơi đây. Loại chất lỏng ánh sáng này lại là cái gì vậy chứ? Tần Mục cẩn thận vớt lên một ít chất lỏng ánh sáng, dùng thần quang trong tròng mắt cẩn thận kiểm tra. Tuy nhiên trong cái loại chất lỏng ánh sáng này cũng không bao hàm phù văn đại đạo nào đó, hình như là không có chỗ nào độc đáo cả. Vì sao loại chất lỏng ánh sáng này có thể hình thành ra linh thể của thiên cung với uy lực cường đại như vậy? Hắn cẩn thận phát động nguyên khí tiếp xúc cùng chất lỏng ánh sáng, đột nhiên chất lỏng ánh sáng này tập trung lại, hóa thành một thiên cung nho nhỏ, chỉ cao có 5-6 thước, một quyền đánh tới. Tần Mục trở tay không kịp, rên một tiếng, ngực truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát, toàn thân của hắn bay ngược về phía sau, âm âm đụng nát từng bộ xương khô của người khổng lồ tiền sử. Trong phút chốc, hắn giáng ở trên kiến trúc tiền sử, một quyền của thiên công nho nhỏ kia truyền đến lực lượng khổng lồ, khiến cho kiến trúc phía sau hắn rạn nứt. Lực lượng kia còn đang vọt tới, trùng trùng điệp điệp, không thể địch nổi, chèn ép hắn đánh sâu vào trong đống kiến trúc. Tề Cửu Nghi lạnh lùng nói: "Đề phòng, bảo vệ nhị ca của ta." Chính vị thần nhân này canh giữ ở xung quanh Long Kỳ Lân, cẩn thận đề phòng, giống như gặp phải đại địch. Trên tế đàn, thiên công cao 5-6 tấc kia phóng người nhảy lên, bên trong bàn tay lúng xuống, bên trong hai tay xoay chuyển hình thành một chữ Mão. Từ một rơi xuống đất, 10 ngón tung bay, nhanh chóng tiếp nối xương gãy. Hắn ngẩng đầu lại thấy hai tay của thiên công nho nhỏ đánh tới rồi. Sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh nói: "Thiên đạo thứ tư, thiên ứng sao?" Đó là thiên đạo thứ tư ở trong thiên đạo. Yến Khắp Linh đã từng nói đạo tổ giúp thiên đình chỉnh lý lại các loại đại đạo trong thiên địa, chia các loại đại đạo ra làm các thứ tự danh sách khác nhau. Trong đó đạo tổ căn cứ đại đạo phù văn trên người thiên cung, chỉnh lý ra 49 loại thiên đạo. Tần Mục nhận được đại đạo phù văn cổ thần trong ngọc giản ở Thủ Tàng Các, biết 49 loại thiên đạo này, trong đó thiên đạo thứ tư là thiên ứng. Mà chất lỏng ánh sáng biến thành thiên công tí hon thi triển ra chính là thiên đạo thứ tư thiên ứng. Hai ứng của thiên công tí hon bay tới với uy lực vô cùng lớn, quả nhiên là âm dương tương sinh, chứa đầy thiên địa, làm cho không người nào có thể né tránh được. Thiên ứng của thiên công đã đi tới trước mặt Tần Mục, hai ứng đánh ra, đột nhiên Yên Nhi trên đầu vai của Tần Mục vỗ cánh bay ra, lộ ra một cái móng chim, khống chế mặt của thiên công tí hon này. Thiên công tí hon liên tục gầm lên giận dữ, thiên ứng đánh về phía trước lại không với tới nàng, gã càng thêm tức giận, tiếng hù giống như sấm sét. Yên Nhi tỷ nè, đừng có giết hắn nha. Từ Mục vội vàng nói. Phong ấn hắn lại, ta muốn nghiên cứu một chút linh thể thiên công này của phần cổ quái đó. Yên Nhi mở rộng hai cánh, ở trước mặt vẽ ra một cái vòng tròn, vòng tròn bao quanh thiên công tí hon lại. Thiên công tí hon giận dữ gầm thét lên, giấy giụa không thoát được. Đột nhiên toàn thân của gã có thiên hỏa cháy lên, không ngờ gã dự định lấy thiên hỏa đại đạo thiêu đốt cái vòng tròn bao quanh. Từ Mục tạc lưỡi lấy làm kỳ lạ, hắn nắm lấy thiên công tí hon này quan sát xung quanh. Thiên công tí hon lộ ra vẻ tàn bạo, nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ là Yên Nhi là đại cao thủ cảnh giới lăng tiêu, khóa lại rồi, gã không thể động đậy được. Công tử, thiên công tí hon này làm sao vậy? Là nhi tử của thiên công hả? Yên Nhi hiếu kỳ hỏi. Không phải đâu, là một loại linh thể, chất lỏng ánh sáng hình thành linh thể đó. Từ Mục cẩn thận quan sát mà nói. Không có hồn phách, không có thân thể, chỉ là một năng lượng thuần túy. Trong cơ thể của hắn cũng không có đại đạo, không có phụ văn, không có ý thức. Kỳ quái thiệt nha, hắn vì sao có thể thi triển ra thiên đạo? Hắn rốt cuộc là cái vật gì vậy? Tần Mục kiểm tra càng thêm cẩn thận, nhưng mà nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều hơn. Thân thể không có hồn phách, không có ý thức tư duy, cũng không có đại đạo hoặc dấu vết phù văn, làm sao có khả năng cường đại như vậy? Điều này hoàn toàn vi phạm kiến thức thông thường. Vừa rồi chất lỏng ánh sáng cũng chưa có gì khác thường cả, là nguyên khí của ta gia chạm vào chất lỏng ánh sáng. Chất lỏng ánh sáng phát sinh biến hóa, biến thành một thiên công tí hôn này. Lực lượng của tiểu tử này cũng quá mạnh mẽ mà, đánh cho xương sườn của ta cũng bị gãy nữa. Tần Mục nghĩ tới đây lại giận không chỗ phát tiết. Hắn nhấc thiên công tí hon lên đánh hai cái thật nặng vào mông. Thiên công tí hon càng thêm nổi trận lôi đình, nhưng mà không cách nào tránh thoát khỏi sự ràng buộc, chỉ có thể càng lúc càng tức giận. Đột nhiên bịch một tiếng, gã nổ tung hóa thành một chùm ánh sáng tản đi. Trong tay của Tần Mục trống trơn, chỉ còn lại có vòng tròn của Yên Nhi. Tần Mục ngạc nhiên, hắn dường như suy nghĩ tới điều gì. Hắn đi quanh tế đàn một vòng, chỉ thấy những thi thể xương cốt của người khổng lồ tiền sử đều hướng về phía tế đàn. Nhưng mà trên tế đàn cũng không có dấu vết phù văn gì, chỉ là dùng vật liệu đá bình thường xây thành. Hắn thực sự là không nghĩ ra những người khổng lồ của thời đại Hồng Mông làm thế nào chế tạo ra chất lỏng ánh sáng với năng lượng kỳ lạ như vậy. Nếu như đại sư huynh lưu lại bản đồ địa lý ở đây, vì vậy hắn nhất định có phát hiện ra rồi. Tinh thần từng một phấn chấn, đi về phía vị trí bản đồ địa lý đánh dấu. Lung Kỳ Lân vội vàng đuổi theo. Tỳ Cửu Nghi chỉ đành phải kiên trì đuổi theo, trong lòng lo lắng buồn phiền. Bản lĩnh của Tần Mục vô cùng cường đại, nhưng lại suýt nữa bị một đám chất lỏng ánh sáng biến thành thiên công tí hon đánh chết rồi. Có thể tưởng tượng được chỗ này nguy hiểm đáng sợ thế nào. Đưa đại sư huynh đánh dấu là ở trong này. Tần Mục mở bản đồ địa lý ra, nhìn về phía trước, chỉ thấy vị trí Ngụy Tùy Phong đánh dấu ở trên bản đồ địa lý là một tòa đại điện to lớn. Mặc dù đã lụi bại nhưng vẫn có khí thế cường đại. Đây là một tòa điện phủ không có khung đỉnh lộ thiên, bên trong vô cùng rộng lớn. Trước khi Tần Mục đi vào, chỉ thấy trên vách tường dùng nham thạch đánh bóng tạo thành có khắc các loại phù điêu. Tần Mục nhìn từng cái, những phù điêu hình vẽ trên tường chính là một vài người khổng lồ tiền sử. Bọn họ thống trị một mảnh đại lục với diện tích bao la. Những người khổng lồ này có thân thể vô cùng to lớn, có thể hái sao cầm trăng, có lực lượng kinh người. Chỗ đại lục của bọn họ cũng lớn không thể tưởng tượng nổi. Các người khổng lồ ở địa phương khác nhau, có chủng tộc bộ lạc khác nhau. Hoàn cảnh nơi đây ác liệt, có các loại dị thú tiền sử vô cùng cường đại. Người khổng lồ cùng dị thú chém giết, giữa bọn họ cũng thường tranh đấu vì địa bàn và nhân khẩu, đánh tới lướt đi. Người khổng lồ tiền sử trên bức phù điêu cũng không phải là ba mắt. Từng một cẩn thận quan sát, mi tâm của người khổng lồ trong phù điêu cũng không có tinh thể hình thôi. Trên những phù điêu này ghi lại cảnh tượng những người khổng lồ săn bắn và chiến đấu. Từng một lần lượt nhìn từng cái, những người khổng lồ tiền sử không thông hiểu đạo pháp, không tu thần thông, tất cả đều dựa vào manh lực và thân thể cường đại để chiến đấu. Tối đa trong tay cầm một ít gậy xương lớn hoặc các loại binh khí đồng thau đơn giản. Đối với đại tông sư đạo pháp thần thông như Từng Mục, cuộc diễn chiến đấu trên phù điêu như vậy tất nhiên là khó coi rồi. Tuy nhiên theo hắn đi sâu vào bên trong điện phủ lộ thiên, nội dung ở trên phù điêu lại dần dần trở nên thú vị. Từng Mục đứng ở trước một bức phù điêu, chỉ thấy nội dung trên phù điêu này là một người tiền sử với thân thể to lớn, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một khối tinh thể hình thôi, hướng về phía ánh sáng mặt trời mà quan sát. Tinh thể trong bức tranh gần giống với tinh thể ở mi tâm của những thi thể xương cốt kia. Trong lòng Từng Mục thoáng động, đi về phía cái bức phù điêu tiếp theo. Trong bức phù điêu này vẫn là người khổng lồ, nhưng mà khác nhau chính là gã đặt cái tinh thể hình thôi ở mi tâm của mình. mà những người khổng lồ khác lại quỳ sát ở trước mặt của gã, nằm rạp dập đầu hết sức lo sợ. Thể phách của người khổng lồ này thoạt nhìn cao lớn hơn những người khác rất nhiều, trong tay cầm một cây quyền trượng hoàng kim, đỉnh đầu đội mũ giáp có sừng trâu, tay kia giơ lên chỉ về phía trước. Khối tinh thể ở bi tâm của gã tản ra ánh sáng. Từng Mục suy nghĩ một lát, không biết rõ điều này là có ý gì. Lúc này đám người Tề Cửu Nghi cũng đã đi tới rồi, quan sát phù điêu. Tần giáo chủ nè, những thứ này đều là thổ dân giả manh nguyên thủy, có gì đáng để nhìn chứ? Tề Cửu Nghi thực sự là không hiểu. Từng Mục đi về phía cái bức phù điêu tiếp theo, nói: chính là những thổ dân nguyên thủy này chế tạo ra một thiên công kỳ lạ, thiếu chút nữa là đã đánh hỏng thuyền Phượng Hoàng của Xích Đế rồi đó. Tề Cửu Nghi hừ một tiếng. Từng Mục khẽ a một tiếng, quan sát phù điêu trước mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nội dung trên bức phù điêu này là người khổng lồ trở nên to lớn hơn, cũng không thiếu người khổng lồ, cũng giống như là gã, không biết từ nơi nào tìm được tinh thể hình thoi tương tự, cũng đặt ở trên đầu. Trong phù điêu, điểm cổ quái chính là những người khổng lồ có tinh thể hình thoi, con mắt tinh thể ở mi tâm của bọn họ đã phát sáng. Không chỉ có như vậy, Từng Mục còn nhìn thấy được trong ánh sáng có đủ loại vật ly kỳ cổ quái nữa. Có người trong ánh sáng là một con thú lớn thời tiền sử, có khi là một cái bàn thức ăn, cũng có người là các loại đau thương côn bản. Thậm chí có vài người khổng lồ trong ánh sáng của con mắt thứ ba là một nữ tử xinh đẹp. Đây là... Từng Mục giật mình kinh sợ, hắn lập tức lấy ra tinh thạch mình thu thập được. Tuy nhiên khối tinh thạch này có thể tích quá lớn, không có cách nào đặt ở mi tâm. Yên Nhi tỷ nè, tỷ có nghiên cứu đối với thuật không gian hay không vậy? Có thể thu nhỏ khối tinh thạch này lại hay không vậy? Yên Nhi quan sát một hồi, nói: thuật không gian chỉ có thể khiến cho nó thoạt nhìn nhỏ lại bề ngoài thôi, nhưng thực ra là nén không gian, giấu ở trong nhẫn, cũng không phải là thực sự thu nhỏ nó lại đâu. Nếu như ngươi muốn đặt nó ở mi tâm của ngươi, nếu chẳng may thuật không gian mất đi hiệu lực, lại sẽ khiến đầu của ngươi chướng quá phát nổ sao? Ta chỉ đặt nó ở trước mi tâm, xem có chuyện gì kỳ diệu phát sinh hay không mà thôi. Yên Nhi dù sao cũng đã theo Nguyệt Thiên Tôn tu hành rất nhiều năm rồi, bản lĩnh cũng không tầm thường. Lúc này không bao lâu đã có thể thu nhỏ cái tinh thể hình thôi lại còn đến một tức. Từng Mục cầm tinh thể lên, đặt ở mi tâm của mình, thử phát động nguyên khí. Tinh thể không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn vẫn không từ bỏ ý định, điều động khí huyết, tinh thể vẫn không có bất kỳ tình trạng dị thường nào. Hắn tập trung tinh thần, tinh thể vẫn không có bất kỳ biến hóa nào cả. Lẽ nào cái loại tinh thể này không có tác dụng đối với nhân tộc chúng ta sao? Đại sư huynh muốn ta đi tới nơi này lại có ý gì đây chứ? Hắn vừa có ý nghĩ này, đột nhiên tinh thể phóng ra ánh sáng, trong ánh sáng xuất hiện bóng dáng của Ngụy Tùy Phong. Từng Mục giật mình, ý nghĩ đứt đoạn, Ngụy Tùy Phong trong ánh sáng biến mất. Chẳng lẽ là... Từng Mục lập tức tập trung tinh thần, thần thức tập trung lại, tưởng tượng ra hình thái của thiên công. Khối tinh thể kia lại một lần nữa phóng ra ánh sáng, trong ánh sáng có thiên công tí hon hiện ra. Trong lòng Từng Mục chấn động mạnh, hắn lập tức cảm giác được tình cảnh mình nghĩ lại thông qua cái loại tinh thể kỳ lạ này biến thành sự thực. Ý thức của hắn tản đi, thiên công trong ánh sáng cũng lập tức biến mất, không bảo tồn được. Là bởi vì thần thức của ta không đủ cường đại sao? Ta tu luyện chính là thần thức bất diệt mà. Từng Mục phát động thần thức bất diệt, lần này ảo tưởng ra hình thái thủ bá, ánh sáng từ trong tinh thể bắn ra, chiếu ra một thủ bá tí hon. Trong ánh sáng, tiểu thủ bá càng lúc càng thực, dần dần sinh ra máu thịt. Không bao lâu, một vị thủ bá lớn chừng bàn tay lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từng Mục tản đi thần thức bất diệt, cái vị thủ bá tí hon này rơi xuống đất, mở miệng hét lớn, trong miệng phát ra tiếng bò rống. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, đợi nghe được trong miệng của thủ bá không ngờ truyền ra tiếng trâu kêu bò rống này, thì bọn họ muốn cười nhưng lại không dám cười. Đây cũng không phải là thủ bá chân chính đâu, cả người cứ việc cười đi, không cần sợ hắn đâu. Từng Mục nói. Tề Cửu Nghi rung giọng nói. Thật sự có thể tạo vật từ không trung sao? Sao có thể như vậy được? Dựa vào một tảng đá lại có thể tạo vật từ không trung? Lẽ nào những người khổng lồ là chúa sáng thế tiền sử hả? Từng Mục nghịch tinh thạch ung dung nói. Bọn họ có lẽ là chúa sáng thế tiền sử đó, nhưng mà bản lĩnh tạo vật của bọn họ là thông qua cái loại tinh thể này để thực hiện. Ta vừa thử một chút rồi, loại tinh thể này có thể phóng đại thần thức lên rất nhiều lần. Nếu mà thần thức đủ mạnh mẽ lại có thể tự trong không trung tạo vật nữa. Dù vậy, người có thể sử dụng cái loại tinh thể này để từ trong không trung tạo vật ra cũng không nhiều đâu. Ban đầu Tề Cửu Nghi dự định đi cướp một ít tinh thể hình thôi, nghe được hắn nói như vậy lúc này cũng bỏ đi ý niệm này, cười, nói. Tần giáo chủ nè, thần thức của ngươi đủ cường đại, sử dụng cái món bảo vật này từ không trung tạo vật, tạo nên thủ bá thực lực thế nào vậy? Có thể vượt qua ngươi không vậy? Từng một lắc đầu, nhất tiểu thủ bá do hắn vừa chế tạo ra đặt ở trong lòng bàn tay. Hắn không có bao nhiêu thực lực đâu, hắn cũng không có hồn phách nữa. Chỉ là một sinh linh tỉnh tỉnh mê mê, thoạt nhìn tương đối hung dữ mà thôi. Tề Cửu Nghi vươn một đầu ngón tay, đâm đâm về phía tiểu thủ bá rồi nói. Như vậy cái loại tinh thạch này lại không có chỗ dùng rồi, sáng tạo ra sinh mạng kém hơn ngươi nhiều như vậy, ngay cả một thần thông giả cũng không phải nữa, hơn nữa không hùng không phách, không thể tu luyện, cần tới có lợi ích gì chứ? Đầu ngón tay của gã ấn vào tiểu thủ bá, vật nhỏ này rất hung tàn, ôm đầu ngón tay của gã lại muốn ném gã đi. Tiếc rằng lực lượng quá nhỏ, căn bản là ném không được, tức giận đến mức liên tục gầm lên giận dữ. Từng mục thả tiểu thủ bá này ra, nói. Nếu như ta suy đoán không sai, chúa sáng thế tiện sử bọn họ ở trên thần thức nhất định có chỗ hơn người. Thần thức của bọn họ nhất định cường đại không gì sánh được, ý thức tư duy mạnh đến mức kinh người. Ngươi xem nè, trên phù điêu mỗi người bọn họ đều có thể lợi dụng tinh thạch tới tạo vật. Ta tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức mới có thể làm được bao nhiêu đây thôi. Như vậy đã chứng tỏ mỗi người bọn họ đều có thần thức không kém ta. Tề Cửu Nghi vẫn chưa cảm thấy có gì không thích hợp. Long Kỳ Lân và Yên Nhi lại hiểu rõ ý trong lời của hắn nói. Thần thức bất diệt của Tần Mục đã mạnh đến mức cực kỳ đáng sợ. Hắn hiểu rõ công pháp của Diêm Thiếu Thanh, người được tôn là cường giả thần thức đứng đầu thiên đình, lại có thể chế tạo ra huyễn cảnh và mộng cảnh vây khốn Diêm Thiếu Thanh. Thần thức của Tần Mục có khả năng không thâm hậu bằng Diêm Thiếu Thanh, nhưng mà chất lượng thần thức của hắn phải vượt xa Diêm Thiếu Thanh. Nếu mỗi một người chúa sáng thế tiền sử đều có thần thức không kém gì hắn, vậy phải khủng khiếp tới mức nào? Tần Mục chỉ vào chúa sáng thế tiền sử trong phù điêu, tiếp tục nói. Hơn nữa càng kỳ lạ hơn chính là thân thể của bọn họ cũng lớn hơn trước rất nhiều. Ta nghĩ bọn họ là đang dùng vật tạo ra nâng cao thân thể của chính mình. Long Kỳ Lân không hiểu, hỏi. Giáo chủ nào, làm thế nào sử dụng cái vật tạo ra từ không trung để nâng cao thân thể của chính mình vậy? Thông qua loại tinh thể này, sử dụng thần thức cường đại của mình tới cải tạo thân thể sẽ không khó hơn so với sáng tạo ra một tiểu thủ bá đâu. Lúc trước chúng ta ở dãy đất huyết tú nhìn thấy được có một đầu lâu cực lớn giống như tinh cầu vậy. Thân thể của hắn khẳng định lớn hơn so với cái đầu này nữa. Ai có thể lớn vậy được chứ? Đó tất nhiên là chúa sáng thế tiền sử sử dụng cái loại tinh thể này cải tạo thân thể của bọn họ mới để cho khiến cho mình trở nên càng lúc càng lớn. Hắn dừng lại một lát trở lại trước mấy cái bức phù điêu lúc trước, nói. Người khổng lồ đầu tiên nhận được tinh thể kia, thân thể của hắn cũng trở nên cao hơn và cường tráng hơn những người khác. Nói rõ là hắn sử dụng thuật tạo hóa, nâng cao thân thể là có thể thực hiện được. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất, bọn họ là người bất tử, thậm chí có thể nói là thần đó. Tề Cửu Nghi nhíu mày, sắc mặt từng một nghiêm trọng, trầm giọng nói. Thuật tạo hóa tu luyện tới cảnh giới nhất định là có thể trường sinh bất tử, thân thể vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu vong. Cho dù ngươi chỉ là một thần thông giả cảnh giới linh thai nho nhỏ thôi, chỉ cần ngươi tinh thông thuật tạo hóa, ngươi cũng có thể giống như thần trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Những chúa sáng thế tiền sử chỉ sợ cũng là một nhóm thần chỉ bất tử bất diệt. Hắn vô cùng xúc động về cái điểm này bởi vì hắn chính là người như vậy. Đối với thần thông giả, thần là người nguyên thần đi tới cảnh giới thiên cung, trường sinh bất tử, pháp lực cường đại, thần thông quảng đại. Mà đối với tồn tại như Tần Mục vậy, thần thông giả bình thường đối với định nghĩa thần căn bản là một chuyện nực cười. Đầu tiên, cảnh giới chính là do bảy thiên tôn sáng chế ra, hơn nữa Tần Mục cũng tham dự vào trong quá trình xác lập cảnh giới này. Lùng hắn năm đầu, hắn thay thế ngự thiên tôn truyền thụ cho chúng sinh phương pháp thành thần, cùng hạo thiên tôn xác lập ra tổng cộng 7 cảnh giới thần linh, từ Nam Thiên Môn đến Thiên Đình, gọi là 7 cảnh giới thiên cung. Sau đó Tần Mục và Hư Sinh Hoa cùng với các nhân vật thiên tài khác của Duyên Khang còn nhiều lần phá tan hàng rào cảnh giới, khiến 7 cảnh giới thần tàng hóa thành một cảnh giới. Tần Mục còn mở lại linh thai thần tàng tạo lại hùng phách. Người bình thường kính nể, e sợ cảnh giới, tu luyện ở trong cảnh giới ràng buộc, nhắm mắt theo đuôi. Mà thiên tài sáng lập ra cảnh giới, nhảy ra khỏi ràng buộc của cảnh giới. Bọn họ là người sáng lập cảnh giới. Tề Cửu Nghi lúc này quan sát nhân vật ở trên phù điêu, lắc đầu nói. Bọn họ cho dù trường sinh bất tử cũng không có gì. Bọn họ chỉ là thân thể cường đại, đối với đại đạo thần thông là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa cái loại thủ đoạn tạo vật này ngoại trừ cường tráng một chút, cùng với trường sinh bất tử ra, thật ra cũng không có bao nhiêu chỗ dùng được. Thứ họ sáng tạo ra quá yếu rồi. Tần Mục mới nói. Nếu như có thể có vô số chúa sáng thế tiền sử đồng thời phát động ra thần thức bất diệt, ảo tưởng cùng một thứ thiền sau. Tề Cửu Nghi ngay người, đột nhiên nhớ tới tế đàn bên ngoài cùng với những thi thể xương cốt xung quanh tế đàn, thức thanh nói. Ý của người là thiên công tập kích chúng ta chính là tạo hóa của bọn họ từ không trung tạo vật đi ra hả? Từng một đi về phía trước nhìn phù điêu khác mà nói.

từ trong không trung sáng tạo ra thế giới, những chúa sáng thế tiền sử có thể thành công sao? Chờ chút đã, vô ưu hương, vô ưu hương của khai hoàng có phải cũng là từ không trung tạo ra hay không vậy? Tần Mục càng nghĩ càng kích động, hắn tiếp tục đi về phía trước nhìn, đột nhiên hắn giật mình, chỉ thấy phía trước trên vách đá không có phù điêu. Phù điêu phía trước đều bị một lực lượng lớn lao phá hủy, trên mặt đất chỉ còn lại một ít phiến đá bị nghiền nát. Hắn khom lưng kiểm tra, phần lớn những phiến đá này đều không có vết tích điêu khắc gì, chắc là bị người trước đó xóa đi nội dung phía trên, nhưng mà vẫn không mấy yên lòng, cho nên phá hủy luôn mấy cái phù điêu này. Hắn cẩn thận kiểm tra, muốn xem thử còn có chỗ nào sót lại hay không. Tần giáo chủ, ngươi quên một điểm then chốt nhất, cổ thần có hồn, chúa sáng thế tiền sử tạo vật ra không có linh hồn, thiên công vừa rồi không có hồn phách, người sáng tạo ra tiểu thủ bá này cũng không có hồn phách nữa. Chúa sáng thế tiền sử không tôn trọng cổ thần, bắt chước theo cổ thần sáng tạo ra sinh mạng, bọn họ phạm phải lợi ích của cổ thần, mạo phạm cổ thần, sử dụng sinh mạng dị dạng do bọn họ sáng tạo ra để chiến đấu, tội đáng chết muôn lần, bị diệt tộc là đáng đời thôi. Tỳ Cửu Nghi lúc này rõ ràng là có chút tâm phiền ý loạn, đạo tâm bất ổn. Trước kia Tỳ Cửu Nghi cũng không nói nhiều, hiện tại lại đi theo phía sau lưng Tần Mục nói không ngừng, nhìn như là muốn thuyết phục Tần Mục, thực ra là muốn thuyết phục chính mình. Một câu nói vừa rồi của Tần Mục thực sự là khiến cho gã xúc động cực lớn, khiến cho gã mất hồn mất vía. Gã quả thực cũng nắm được một điểm mấu chốt, bất luận là thiên công tập kích bọn họ hay Tần Mục tạo hóa thành tiểu thủ bá, đều không có hồn phách, không có ý thức tư duy. Long Kỳ Lân mới nói: Tạm đợi nào, thiên công ở đây chỉ là thần thức của chúa sáng thế tiền sử còn sót lại xây dựng thành, cũng không phải là trạng thái ở thời kỳ toàn thịnh mà. Nếu chẳng may tiền sử, bọn họ thực sự có thể sáng tạo ra thiên công của tư duy, của linh hồn thì sao? Tỳ Cửu Nghi ngẩn người một lát, rung giọng nói: Vị ca, ngươi cũng đại nghịch bất đạo. Từng một ngẩn đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm khắp nơi. Tìm thấy rồi. Hắn hoang hô một tiếng, bước nhanh về phía trước. Tỳ Cửu Nghi mất hồn mất vía đi theo hắn, vẫn muốn thuyết phục hắn. Tần giáo chủ, người phải biết rằng người có suy nghĩ này đều là không tôn trọng đối với cổ thần, người chắc hẳn phải sám hối đó. Tần Mục đi tới trung tâm của điện phủ, ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn, cười nói: Tỳ huynh à, các người ngẩng đầu nhìn bầu trời chút đi, có thể thấy cái gì vậy? Tỳ Cửu Nghi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng ngôi sao vây quanh ở trong tinh không tối tăm, nói: Tất nhiên là ngôi sao trong tinh không rồi. Long Kỳ Lân ngẩng đầu quan sát mới nói: Ở trên trời có ngôi sao hả? Ánh mắt Yên Nhi lợi hại, cười nói: Những ngôi sao kia là giả thôi, nhìn như cách chúng ta rất xa, thực ra cũng không xa. Tỳ Cửu Nghi nghi ngờ: Tinh không này cùng tinh không thực sự không khác nhiều, như thế nào lại là giả chứ? À phải rồi, thực sự là giả ha, nơi này là giải đất huyết tú, khắp nơi đều là đại lục và tinh cầu bay loạn bị nghiền nát. Còn có vô số thi thể xương cốt cực lớn nữa, căn bản là không nhìn thấy được tinh không bên ngoài. Đây là bảo vật do đại sư huynh của ta Ngụy Tùy Phong để lại cho ta đó. Từ một ngửa đầu quan sát, trong miệng lẩm bẩm vài từ, nói một ít từ ngữ thuật số. Bên cạnh có thuật số phù văn đang tung bay, phù văn không ngừng diễn biến rất kỳ diệu. Trong lòng Tề Cửu Nghi thoáng động, biết rằng Tần Mục đang suy tính quỷ tích ngôi sao, phá giải vấn đề khó khăn do vị đại sư huynh kia của hắn để lại cho hắn. Tề Cửu Nghi cũng đã gặp bố trí cùng loại ở Trảm Thần Đài trên dị tinh của Xích Minh Dư tộc. Khi đó Ngụy Tụy Phong ở trong trận pháp tinh tượng lưu lại một cái hộp nhỏ, trong cái hộp là Trảm Thần Huyền Đao, bị Tần Mục đoạt đi. Cũng bởi vì Ngụy Tụy Phong lưu lại, lúc này Tần Mục mới khiến cho Duyên Khang liên lạc được với thời đại Xích Minh còn sót lại, sau lại cùng Xích Khê thượng nhân trở lại Huyền Không Giới. Duyên Khang có thể liên minh cùng Huyền Không Giới. Nếu ta có thể tính ra vấn đề khó khăn do Ngụy Tùy Phong lưu lại trước Tần giáo chủ, có thể lấy được bảo vật Ngụy Tùy Phong lưu lại hay không đây? Tỳ Cửu Nghi nghĩ tới đây thì lập tức lắc đầu. Dị tinh trên Trảm Thần Đài, gã và Triết Hoa Ly lúc đó đều tính toán vấn đề khó khăn do Ngụy Tùy Phong lưu lại, nhưng mà Tần Mục là người đầu tiên tính ra. Khi đó thành tựu thuật số của người này lại ở trên ta, mấy năm nay chỉ sợ rằng càng cao thâm khó dò rồi. Trong lòng gã thầm nghĩ. Tần Mục lúc này thở phào một cái, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng gãy một cái ở trên trời. Chỉ thấy các ngôi sao trên bầu trời bắt đầu xoay tròn, dấu vết sao bắt đầu biến hóa. Các ngôi sao có quỹ tích sao cố định, có ngôi sao lại giống như con ruồi không có đầu, lao tán loạn khắp nơi, hoàn toàn không theo quy luật nào. Cuối cùng ngôi sao dừng chuyển động, vô số ngôi sao kết ra hình dạng một nụ hoa. Tần Mục bấm tay khẽ búng, ngôi sao trên bầu trời lại một lần nữa di chuyển, tinh quang tạo thành nụ hoa từ từ tản ra. Thần kỹ!